Bất diệt bá thể quyết, chương 1568, ngộ ra chuẩn đế vực. Góc truyện audio.com, tiếng nghị luận, xôn xao âm thanh, tiếng ồn ào, tại thời khắc này, tại tất thải mây mù biên giới hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng đưa tới mãnh liệt sôi trào ồn ào. Hiển nhiên, Mộ Phong cùng thất thải cự nhân đại chiến, oanh động ở đây thần kinh của tất cả mọi người. Lần này khí vận chi tranh nhất kiệt xuất 10 chi đội ngũ liên thủ đều miễn cưỡng một trận chiến thất thải cự nhân. Cái này gọi Lý Phong gia hòa, một người độc chiến mà lại còn bất bại. Gia hòa này quả thực nghịch thiên, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Mộ Phong tại cửa ải thứ nhất là bằng vào vận khí mới có thể giúp Thiên Sát Đế Quốc đoạt được thứ nhất, hiện tại, trông thấy một màn này người, đều đã dần dần cải biến cái nhìn của bọn hắn. Mộ Phong dùng hắn hành động cùng thực lực đánh tất cả mọi người mặt. Thật, thật mạnh, nguyên lai hắn đã mạnh như vậy à. Gia Cát Vô Sát lăng lăng nhìn xem đỉnh núi cuộc chiến. Trong lòng cái kia đã lâu cảm giác bị thất bại lần nữa cho tàn lại cháy. Nhớ tới trước đó hắn còn kích động muốn tại khí vận chi tranh vượt trên Mộ Phong. Để hắn biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy thật xấu hổ, quá mất mặt. Ầm, đỉnh núi bên trên, đột nhiên truyền đến không khí nổ tung thanh âm, chỉ thấy Mộ Phong bị thất thải cự nhân một quyền oanh bay ngược mà ra. Nện đoạn mấy chục cây tre trời đại thụ, rầm rầm rầm, mà thất thải cự nhân được Lý Không tha người, sải bước phóng tới Mộ Phong, thề phải đem Mộ Phong cho diệt sát đi. Mộ Phong tại đụng gậy cuối cùng một gốc đại thụ về sau. Phải chân vừa đạp thân cây, mượn lực lăng không vọt lên, vậy mà không trốn không né, đối diện xông về thất thải cự nhân, trực tiếp cùng cái sau tiến hành vật lộn. Cái này thất thải cự nhân rất thông minh, đem tự thân yếu điểm hộ đến xít sao, ta căn bản không có cơ hội. Mộ Phong miễn cưỡng cùng thất thải cự nhân chính diện một trận chiến. Trong lòng thì là ở trong tối tự suy nghĩ. Bất quá cùng gia hỏa này toàn lực một trận chiến, ngược lại là có thể tôi luyện ta đối với 16 loại thiên địa đại thế lực khống chế. Hiện tại, ta đối với tất cả thiên địa đại thế vận dụng đều đã đạt đến nhập vi tình trạng. Mộ Phong tránh thoát thất thải cự nhân một quyền, chân phải một cái đá ngang hung hăng quăng đi qua, đập vào thất thải cự đầu người sọ. Bất quá, thất thải cự nhân phản ứng cũng rất nhanh. Giơ lên cánh tay liền cản lại, mà Mộ Phong thì là trực tiếp khống chế 16 loại thiên địa đại thế. Hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau kiếm quang, từ bốn phương tám hướng chém ra chung quanh sợi tơ, đồng thời đối với thất thải cự nhân tiến hành công kích mãnh liệt. Hiện tại, Mộ Phong có loại cảm giác, hắn càng là chiến đấu, đối với trên người 16 loại thiên địa đại thế càng phát quen thuộc. Tựa như tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong, nhiều như vậy thiên địa đại thế trở thành hắn trên người một bộ phận. Loại cảm giác này Mộ Phong rất quen thuộc, là thiên địa đại thế bắt đầu hướng chuẩn đế vực thuế biến xu thế. Cái này khiến Mộ Phong vừa mừng vừa sợ, hắn vốn chỉ là ôm đánh tan thất thải cự nhân yếu điểm cướp đoạt khí vận mục đích. Lại không nghĩ rằng trong trận chiến đấu này lại bắt đầu hậu chi hậu giác dung hợp 16 loại thiên địa đại thế hướng về chuẩn đế vực thuế. Biến, một khi hắn thật có thể ngưng tụ ra chuẩn đế vực. Như vậy Mộ Phong có lòng tin đem thất thải cự nhân cho đánh phế bỏ. Mộ Phong cùng thất thải cự nhân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ thất thải núi đều truyền đến kịch liệt oanh minh thanh âm. Đương nhiên, đại bộ phận đều là Mộ Phong ở vào hạ phong, hắn lần lượt bị thất thải cự nhân đánh bay, nhưng cũng lần lượt phóng lên tận trời, cùng thất thải cự nhân không cần mạng đại chiến. Đương nhiên, thất thải cự nhân cũng có ít bộ phận thời gian bị Mộ Phong bắt lấy cơ hội oanh liên tục rút lui. Chỉ bất quá tương đối Mộ Phong đến nói, thì là ít đến thương cảm, cái này Lý Phong hoàn toàn chính xác khó lường. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không phải thất thải cự nhân đối thủ. Triệu Tử Diệp yên lặng nhìn xem đỉnh núi chiến đấu. Nói chúng tim đen nói. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài các hoàng tử hoàng nữ cũng đều là tán đồng gật đầu. Trong đó Doanh Hoàng lười nhác mà nói. cái này thất thải cự nhân thật đúng là biến thái a, đánh bất tử con gián. Nó trên người khí vận nhất định là không người có thể cầm đi. Cái này Lý Phong thật đúng là cao mở thấp đi, còn cho là hắn có hy vọng đạt được cái này thất thải cự khí vận của người đâu. Kết quả là con không phải giống như chúng ta, bất quá hắn ngược lại là thành công ra lần danh tiếng lớn. Kinh thành nhân lớn tiếng xen vào nói, thanh âm của hắn rất lớn, chung quanh rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, đương nhiên cũng nghe được kinh thành nhân trong giọng nói nồng đậm trào phúng ý vị. Bất quá, hiện trường không người phản bác, bởi vì kinh thành nhân nói tới chính là sự thật, Mộ Phong đích thật là ở vào hạ phong, nhìn qua hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng tại đỉnh núi bên trên truyền đến. Sau đó một đạo bóng đen to lớn hướng phía kinh thành nhân bên này lướt đến. Đem hắn cái này một khối hoàn toàn bao phủ tại âm ảnh bên trong. Kinh thành nhân con ngươi thu nhỏ lại, không cần suy nghĩ liền dẫn lưỡng nghi kiếm phái đội ngũ tránh đi nơi đây. Khi kinh thành nhân né tránh về sau, hắn nguyên lai chỗ tại nơi, lập tức bị một đạo bóng đen to lớn nện ra to lớn cái hố. Chung quanh 7-8 cây đại thụ đều hoàn toàn bị đập gãy. Thất thải cự nhân, kinh thành nhân thấy rõ bóng đen này chân diện mục về sau. Con ngươi thít chặt thành châm, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ không thể tin được, bóng đen này chính là mới vừa rồi còn tại chỗ đỉnh núi cùng Mộ Phong đại chiến thất thải cự nhân. Bây giờ lại chật vật đập vào chỗ của hắn, mà lại hắn còn phát hiện, ở đây thất thải cự nhân chỗ ngực, phá vỡ một cái động lớn, lộ ra bên trong phức tạp linh kiện, bá bá bá, cùng lúc đó, chung quanh từng tia ánh mắt cũng đều là sau đó hội tụ ở đây. Sau đó chung quanh lâm vào khó có thể tưởng tượng trong yên tĩnh. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Kinh thành nhân khẽ nhếch miệng, không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ đỉnh núi. Chỉ thấy ở nơi đó, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi xuống. Mặc dù hắn thương thế trên người nhiều chỗ bị thương, mình đầy thương tích, nhưng hắn khí tức lại càng ngày càng mạnh, đặc biệt là hắn sau gáy 16 vầng sáng, hóa thành một đạo kết giới, vờn quanh tại hắn quanh thân, đem hắn chăm chú hộ ở trung ương chỗ. Chuẩn đế vực, gia hỏa này vừa rồi trong chiến đấu ngộ ra được chuẩn đế vực. Kinh thành nhân trông thấy một màn này, triệt để chấn kinh, Mộ Phong còn chưa ngộ ra chuẩn đế vực thời gian, dựa vào 16 loại thiên địa đại thế liền đã có thể cùng thất thải cự nhân đánh một trận. Hiện tại, gia hỏa này tiến thêm một bước, ngộ ra được cường đại hơn chuẩn đế vực, thực lực tăng phúc chỉ sợ đạt đến cực kỳ trình độ đáng sợ. Khó trách thất thải cự nhân sẽ bị hắn đánh bay đi. Triệu Tử Diệp càng là quá sợ hãi. Mộ Phong đột nhiên ngộ ra chuẩn đế vực, chiến lực đại tăng, khiến hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hắn trong lòng cái kia cố cảm giác cấp bách triệt để bị Mộ Phong ép ra ngoài. Gia hỏa này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Oanh, thất thải cự nhân gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Núi lâm chấn vỡ ra đến, phụ cận võ giả đều bị khủng bố khí lãng bức được liên tiếp lui về phía sau. Trong đó cách gần nhất kinh thành nhân đội ngũ triệt để gặp tai vạ. Có mấy danh đội viên trực tiếp không chịu nổi cái kia cỗ dư ba. Phun nhả ra một ngụm máu tươi, liên tục lui nhanh, kinh thành nhân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Còn hắn thì quay đầu hung hăng chừng mắt đỉnh núi hạ đi xuống Mộ Phong. Giống nói, Lý Phong, ngươi là cố ý à, Mộ Phong đối với kinh thành nhân phẫn nộ làm như không thấy. Mà là dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng phóng lên tận trời. Hướng phía hắn băng băng mà tới thất thải cự nhân. Tại ngộ ra chuẩn đế vực nháy mắt, hắn liền minh bạch, cái này một trận chiến hắn tất thắng. Chỉ thấy Mộ Phong một cước vượt ra. Thân eo chìm xuống, hữu quyền bỗng nhiên văng ra ngoài, chung quanh chuẩn đế vực càng là vô cùng tận mở ra. Tới gần, thất thải cự nhân một quyền oanh đến, Mộ Phong hữu quyền như trường hồng quán nhật, oanh tại thất thải cự nhân nắm đấm bên trên, kinh khủng sức lực bộc phát ra, Tại trên núi bạo phát ra liên miên không ngừng mà bạo hưởng thanh âm. Ngay sau đó, thất thải cự nhân hữu quyền vỡ vụn. Ngay sau đó cánh tay nổ tung. Thân hình lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Mời đào, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.